Thổ dân loạn nhập khủng du, chương 94, thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U ngân cự đồng chân chính hiện ra trước mặt của đám người địch hạt, bắn ra vô số cuồng nhận loạn vũ sương mù bén nhọn mà sắc bén căn bản không để lại cho đối thủ thời gian để phản ứng. Cơ hồ là trong nháy mắt hàng lâm, hồn thể thuộc về thần minh liền cảm thấy cực kỳ sâu sắc đau đớn. Không chỉ có mình hắn ta có cảm thụ như vậy, cũng không ít những vị thần minh tà ác vì theo dõi khí tức dị thần trẻ tuổi mà đến đều cảm nhận được đau đớn đến từ bản thể. Địch Hạt không có bất kỳ ý tứ lùi bước nào, cậu dùng hành động trực tiếp nhất nói cho những vị thần này biết, cậu không chút sợ hãi đám tà thần đang vây công này, thậm chí hoan nghênh bọn hắn tập kích. Loại xung đột liên quan đến sinh tử này đang càng ngày càng kích thích đến thần kinh của cậu. U Ngân cự đồng không hiểu được vị dị thần này. Chẳng lẽ dị thần này cảm thấy có thể đánh bại được những vị thần đang xuất hiện ở đây sao? Vị dị thần này làm đau các vị thần chạy đến nơi đây, nhưng không ngăn cản sự xuất hiện của bọn họ, cũng không tìm cách giảm bớt kẻ thù. Vị dị thần giống như đang chờ đợi sự kết thúc của quá trình này, đang chờ đợi sự xuất hiện của bọn họ. U Ngân cự đồng không hiểu, nhưng điều đó không liên quan gì đến hắn ta. Hắn ta sẽ đạt được rất nhiều sức mạnh nếu hắn ta có thể đánh bại vị dị thần này. Các vị thần tà ác không cam lòng khi hoàn toàn không biết sức mạnh của vị dị thần trẻ đang đứng phía trước mình là gì, và điều này cũng gây rất nhiều bất lợi cho bọn hắn ở trong cuộc chiến này. Cuối cùng, U Ngân cự đồng đã hoàn toàn giáng xuống. U Ngân cự đồng hóa thành quái vật độc nhãn cực kỳ quái dị. Chung quanh hắn ta cũng xuất hiện rất nhiều hư ảo cự ảnh tà ác hỗn loạn, hình thù quái dị. Ngay tại giờ khắc này, những hắc vụ tràn ngập kia đồng. Chúng nó tràn ngập không gian, không ngừng hiện ra hư ảnh của vô số thiếu niên, trong tay chấp trưởng lưỡi kiếm thật lớn sắc bén, nhanh nhẹn nhanh chóng hướng về các phương hướng hàng lâm tồn tại, không chút do dự hướng những tà thần bổ xuống, thế như trẻ tre. Mà bản thể của thiếu niên, cầm cự nhận hoành tráng nhất, nhanh chóng xông về phía U Ngân cự thú đứng ở trung tâm. Trên mặt tất cả bọn họ đều mang theo mơ hồ điên cuồng cười nhạt, đó là thần tính hoạt động tùy ý phô trương trong linh hồn thiếu niên. Là khát vọng sâu sắc của hắn đối với việc chém giết thần minh. Tất cả tham lam, tà ác, không cách nào không muốn bỏ đá xuống giếng, nhân cơ hội thương tổn vị dị thần này tồn tại, trong nháy mắt, cảm giác đều là một loại áp chế nhằm vào bản chất, nhằm vào loại bản chất này của thần minh. Quang ảnh rậm rạp nặng nề vặn vẹo, những thần minh này nhất thời vừa dãy giụa vừa cuồng loạn, vô số thần lực bất đồng lưu loát cuồng vũ, đem cả không gian nhiễm thành hỗn độn màu sắc. U Ngân cũng không ngoại lệ, hắn ta ở dưới bàn tay lúc trước va chạm liền biết được cường lực của dị thần này, nhưng hắn ta không ngờ tới, cho dù là đồng thời đối mặt với nhiều thần minh vây công như vậy, vị dị thần trẻ tuổi này vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí lưu lại dư lực, thần lực áp chế, mơ hồ lấy thân phận yếu thế chiếm cứ thượng phong. Hắn ta không hiểu làm thế nào mà vị dị thần này có thể có sức mạnh như vậy. Nhưng thời gian đã quá muộn để làm cho hắn ta suy nghĩ nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc quang cự nhận có cảm giác tồn tại nhất, mang theo khí thế cực kỳ cường đại, trực tiếp hướng bản thể của hắn ta mãnh liệt chém xuống. Thân thể màu bạc lưu quang phân tán, chói mắt lóe lên, tránh thoát một đao ban đầu, nhưng hắn trốn nhanh, địch hạt đuổi giết nhanh hơn, chỉ thủ hiện ra lưỡi hắc nhận tựa như phong bảo, không ngừng cắt về phía U Ngân. Làm cho hắn ta tránh không thể tránh được, cuối cùng không thể không bị thương. Các tà thần khác cũng đối mặt với tình huống như vậy. U Ngân chỉ là một trong những vị thần tà ác dựa vào thần Phật môn để lên kế hoạch chiếm giữ đức tin, chỉ là một trong những con quái vật điên cuồng có ác ý không thể kiềm chế. Hắn ta chưa bao giờ trải qua một cuộc tấn công đặc biệt như vậy, và hắn ta chưa bao giờ gặp phải một vị thần nào có lực lượng thần thánh như vậy. Chỉ là trong chốc lát, đã có thần minh không tính là cường đại chết dưới hắc quang, thần cách nghiền nát hóa thành tro tàn, toàn bộ tồn tại đều ở giữa cự nhận triệt đề tịch diệt. Hắc quang càng thêm thâm đi dạo, lực phong cấm càng thêm áp lực, phảng phất chỉ là tồn tại, đều sẽ làm cho thần minh phụ cận trên vai cảm thấy một cỗ áp lực không cách nào ngăn cản. U Ngân càng cảm thấy cố hết sức, hắn ta không rõ vì sao sự tình lại biến thành như vậy. Sự trả thù của mình lại dẫn tới kết cục nguy hiểm như vậy, làm cho hắn ta không cách nào không cảm thấy hối hận cùng nghẹn khuất, thậm chí thần tính mơ hồ dự cảm được một chút không đúng. Nếu nghe theo lời cảnh cáo của vị Thời không chi long, kia thì tốt rồi, thần minh cường đại như vậy, nhất định không phải không có mục tiêu, đáng tiếc kiêu ngạo của mình xem nhẹ khả năng nhỏ bé, dẫn đến khinh thị quá mức thói quen. Nhưng bây giờ đã quá muộn, hắn ta đã bị kéo vào chiến đấu, thật sự không cách nào chủ động cự tuyệt tình huống như vậy, rời khỏi chiến đấu. Đột nhiên, một cỗ khí tức nhạt nhẽo hiện ra, phía sau U Ngân nhất thời xuất hiện một thân ảnh, Địch Hạt đem xương đen hiện ra. Hắc vụ lưu lạc, linh hoạt bay vòng, đó là hư ảnh thiếu niên giết chết một vị tà thần, xuất thủ tới. Hai thanh hắc quang cự nhận mạnh mẽ mà sụi siêu, không ngừng phối hợp đan xen, hạn chế không gian tránh né. Rốt cục sau khi nhìn chuẩn đối phương sơ sẩy một cái, sắc bén hắc quang đồng thời mang theo khí thế phong cấm hết thảy, trực tiếp đâm vào thân thể U Ngân vặn vẹo, không có thanh âm phát ra, không có dị tượng bộc phát, chỉ là một đao cực kỳ nhẹ nhàng, đâm thật sâu vào thân thể thần minh. Vị thần minh này thậm chí không ngờ tới, chỉ là vì mình thất bại săn bắn trả thù, cư nhiên sẽ nghênh đón kết cục hoàn toàn ngã xuống. Thần lực áp lực dị thần trong nháy mắt bao trùm thân thể của hắn ta, ý thức của hắn ta, tất cả thần lực cùng thần quang tan rã, giống như các tà thần khác xung quanh không ngừng bị đột phá, triệt để tiến vào linh hồn tịch diệt, thần lực của Địch Hạt chém nát thi thể còn sót lại cuối cùng của thần minh, nhưng ánh mắt của cậu lại không nhúc nhích, nghiêm nghị lên tiếng, hướng hư không chung quanh nói. Akrolan, ta biết ngươi đang xem, ta biết những gì ngươi đang suy nghĩ, nhưng những tên tà thần đã không lắng nghe lời khuyên của ngươi. Thần tính của thiếu niên sau khi kịch chiến quá mức hoạt động, làm cho cậu không tự chủ được nhẹ nhàng cười ra tiếng, điều này làm cho Long Thần ẩn trong hư không quan sát, không dám vọng động đột nhiên có chút bị dọa sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó không biết, vị thần minh trẻ tuổi nắm giữ lực lượng quỷ dị này, rốt cuộc đang cười cái gì. Chỉ là như vậy, ta cũng không thèm để ý, ngươi biết chừng mực là tốt rồi, nếu như ngươi làm thêm chuyện gì đó, khả năng ta cũng chưa chắc còn có thể cùng ngươi nói những thứ này. Đừng quá lãng phí sinh mệnh của mình để hồi sinh bọn hắn, vận mệnh của ta và ngươi vẫn đan xen như cũ, tương lai, chúng ta còn có thể gặp lại. Dứt lời, chung quanh không có một tia động tĩnh, Akrolan từ trong lời nói của thiếu niên tựa hồ hiểu được cái gì, không lâu sau đó nó liền rời đi. Tựa như vị linh thần không đình này tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua, ngay cả khí tức vốn bị lưu lại cũng biến mất hầu như không còn. Nó biết rằng chuyện lần này, đến lúc này coi như kết thúc, thần lực nghiền nát dưới hắc quang chi nhận theo thần minh ngã xuống bay tán đi. Bức tranh sơn dầu huyễn thải đủ màu sắc như bút mực trên màn hình vung lên, vờn quanh thân ảnh Địch Hạt chậm rãi choang váng. Lúc này cái lồng xích trên tay Quan Dục cũng đã thu thập xong khí tức của sợ hãi, hỗn độn trong suốt trắng bệch bị khóa chặt trong hắc quang, xích xích xuyên qua thắt chặt, đem thần lực quỷ dị nhốt hết, dẫy dụa thế nào cũng không cách nào thoát ra, tựa như ở trên làn da tái nhợt xiết ra vết thương. Địch Hạt vung chùy thủ xuống, tản đi quang nhận, hờ hững quay về bên cạnh đồng đội. Lần này quần chiến trong lúc phóng thích cùng sinh trường tuần hoàn đi lại, làm cho cậu có thu hoạch không nhỏ. Trực tiếp nhất là cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn, thần chi nghịch giả, được tẩm bổ 10 phần, đối với thần minh khắc chế càng mạnh, quang vụ mang theo tính chất phong cấm cũng trở nên càng thêm nồng đậm cùng ngưng thật, làm cho khí chàng thần minh trở nên thế không thể ngăn cản. Thần lực của Địch Hạt lại một lần nữa đạt được tiến bộ. Đống đổ nát mơ mộng lưu truyền, từng đường cong màu sắc lưu động giống như tạo thành áo choàng thần bí lại mênh mông, tượng trưng cho khải hoàn của thiếu niên. Chung quanh ngoại trừ ba người Địch Hạt, không còn vật gì khác tồn tại. Xích xích hóa thành hắc quang tiểu cầu thần phục bay đến trong tay Địch Hạt, đem thần lực. Sợ hãi, che đi không lộ ra một tia. Được rồi, đạo cụ cần thiết, chúng ta đã thu thập được rồi. Kế tiếp, chúng ta hãy đi thế giới 000, đi gặp. Sợ hãi, chân chính đi, giọng nói nhạt nhẽo của thiếu niên tuyên bố kế hoạch kế tiếp, Quan Dục và Defeat đều nhìn Địch Hạt, trịnh trọng gật đầu. Quang môn trước mặt cởi ra trực tiếp hiện ra, có Địch Hạt ở đây, điều kiện thoát ra của bọn họ tùy thời đều có thể đạt thành, tựa như lúc Địch Hạt giúp Pháp Lê và Kiêu Khách vậy. Tuy rằng cho dù không đạt thành, Địch Hạt cũng có thể vận dụng thần lực của mình, mở cửa thông tới chủ thần không gian, dẫn bọn họ rời đi. Nhưng bọn họ hiện tại cũng không phải muốn trở về chủ thần không gian. Địch Hạt xuất ra một chiếc chìa khác do tân thần, sợ hãi, đưa cho mình, phiếu du lịch đến thế giới 000. Thần lực của cậu quấn quanh đạo cụ giống như tấm vé này, đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang dày đặc, trực tiếp bắn thẳng vào trong cửa sáng xúc tu trong suốt. Quang môn hình như đột nhiên bật điện, một cỗ thần lực trong nháy mắt cải tạo kết cấu ban đầu, tất cả xúc tu đều rụt trở về, một chút màu mực ở trong vầng sáng trong suốt màu trắng ngâm tầm, làm cho phía bên kia của quang môn, trong nháy mắt chuyển hướng mục đích bọn thiếu niên cần đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địch Hạt mang theo Quan Dục cùng đi fit, chậm rãi đi vào trong cửa thần lực của mình. Bọn họ rốt cục cũng muốn đi tới chỗ, sợ hãi, điểm khởi đầu của trò chơi này, nơi thế giới kinh khủng này bắt đầu. Mang theo mục đích rõ ràng nhất, thiếu niên đi lên hành trình tiếp theo. Trò chơi này, cuối cùng cũng phải nghênh đón kết cục dành cho mình. Cách chương.